thậm chí còn ngon hơn. Ngon quá, Yến Thu Xuân ăn không dừng được, Diêm Hướng ở bên cạnh càng ăn. Rột, rột, âm thanh chưa từng nghe qua. Hai người không nói gì, toàn bộ phòng bếp trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng ăn mì. Cách Trương.